hồ vắng vẻ đêm thanh. Trướng hồ, bức trướng dùng hồ dán giấy để che gió mà thành, chỉ chỗ kín đáo. Phận bồ từ vẹn chữ tòng. Phận bồ, phận yếu đuối của người đàn bà, ví như cây bồ liễu. Mặn tình cát lũy, lạc tình tàu khang. Mặn tình cát lũy, cát và lũy là hai loài cây leo cũng như cát đằng. Lạc tình tàu khang là bả rượu và tấm, nghĩa bóng chỉ người vợ lấy nhau trong cảnh hàn vi, tức là vợ chính. Bấy chày chưa tỏ tiêu hao là tin tức. Đành lòng sinh mới quyết lòng hồi trang là về nhà, trang nghĩa là nhà ở quê. Thúc ông cũng dội dục chàng ninh gia về thăm nhà. Tiễn đưa một chén quan hà, chén quan hà, chén rượu đưa chân người đi xa phải qua ải, qua sông. Xuân đình thoát đã dạo ra cao đình. Xuân đình chỉ chỗ họp nhau vui vẻ. Cao đình, một quả núi ở tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, là chỗ đường đi qua lại. Cao đình chỉ chỗ biệt nhau. Loi thoi bờ liễu mấy cành dương quang. Dương quang, một cửa ải xưa ở tỉnh Cam Túc của Trung Quốc. Dùng dương quang ở đây ngụ ý tống biệt. Người lên ngựa kẻ chia bào buông áo ra. Rừng phong thu đã nhuốm màu quang sang, cái màu, màu đỏ của rừng phong mà mùa thu đã đem nhuộm cho núi rừng ở chỗ quang sang. Quang sang là cửa ải vào núi, chỉ cảnh xa xôi. Cùng chàng kết tóc xe tơ những ngày. Kết tóc xe tơ là kết hôn. Lửa tâm càng dập càng nồng. Lửa tâm, y học cũ cho tâm, tức tim, là chủ hỏa. Nhà tu hành thì cho rằng tình dục thúc đẩy người ta, khiến lòng người nóng nảy như lửa đốt trong lòng. Vì vậy người ta hay dùng tâm hỏa hay lửa lòng để chỉ dục vọng. Điều này hẳn miệng những người thị phi. Thị phi, việc phải thì nói thành trái, việc trái thì nói thành phải. Thú quê thuần vượt bén mùi. Thuần vượt, theo điển Trương Hàn đời Tấn làm quan ở Kinh Đô, bỗng nhớ đến rau thuần, cá lư, cá vượt ở quê nhà miền Giang Đông nên xin về hưu. Cách năm mây bạc xa xa, mây bạc chỉ lòng nhớ cha mẹ. Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng, thành xây khói biếc, trên thành khói bốc thẳng lên như mây, khói bốc trên màu trời xanh của mùa thu nên thấy sắc biếc. Xe hương nàng cũng thuận đường quy ninh. Xe hương chỉ cái xe của đàn bà quý phái, quy ninh về thăm cha mẹ. Khuyển ưng lại lựa một bầy côn quan là côn đồ. Thuận phong một lá vượt sang biển tề, thuận phong là thuận chiều gió. Biển tề, Lâm Tri là đất nước Tề xưa, cho nên thuyền vượt sang Lâm Tri để bắt Thúy Kiều gọi là vượt sang biển Tề. Sắn bìm chúc phận con. Sắn bìm dịch chữ Hán cát lũy, tỉ dụ người hèn mọn phải sống nhờ vào người khác. Khuôn duyên biết có vuông tròn cho chăng. Khuôn duyên, duyên số vợ chồng do trời đúc nên. Liều như cung quản ả hằng nghĩ nao. Chị Hằng Nga ở trơ trọi trong cung quản hàng trên mặt trăng, theo thần thoại. Nửa dành trăng khuyết, ba sao giữa trời. Ba sao chỉ ba ngôi sao sáng ở giữa chòm sao thần nông của ta. Lục Trình chàng cũng đến nơi bấy giờ. Lục Trình đi đường bộ. Ai hay Vĩnh Quyết là ngày đưa nhau. Vĩnh Quyết ly biệt mãi mãi. Phi phù trí quỷ cao tay thông huyền. Phi phù trí quỷ đốt bùa thổi bay lên mà gọi quỷ thần đến. Phép của thầy phù thủy, thầy đạo sĩ. Thông huyền suốt đến, hiểu suốt đến chỗ huyền bí, suốt đến quỷ thần. Trên tam đảo, dưới cửu tuyền. Tam đảo, ba ngọn núi tiên, đảo tiên ở biển Bột Hải là Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu. Cửu tuyền, chính suối. Đạo nhân phục trước tỉnh đàn. Đạo nhân, thầy đạo sĩ, pháp sư. Tích đàn, đàn thờ Phật hay thánh. Mệnh cung đang mắc nạn to. Mệnh cung, cung vận mệnh theo số tử vi. Hai bên giáp mặt chiền chiền. Chiền chiền là rành rành, sờ sờ. Buồm cao, lèo thẳng, cánh xuyền. Xuyền, chữ Hán nghĩa là nước chảy mạnh. Trong câu, buồm cao, lèo thẳng, cánh xuyền, có lẽ dùng xuyền theo nghĩa là thuyền chạy mau. Vực nàng tạm xuống môn phòng. Môn phòng, phòng của bọn môn hạ tôi tớ. Hoàng lương chợt tỉnh hồn mai. Hoàng lương, chữ Hán nghĩa là kê vàng. Dẫn điển đời Đường, lưu sinh vào quán gặp một ông tiên đưa cho một cái gối. Bấy giờ chủ quán đang nấu kê. Lưu sinh gối ngủ, mơ thấy lấy vợ giàu có, đỗ tiến sĩ, làm quan, đánh được giặc, làm tể tướng. Có 5 người con đều làm quan, thọ đến 80 tuổi. Chợt tỉnh dậy, chủ quán nấu nồi kê chưa chín. Hồn mai, chỉ hồn người, trong giấc chiêm bao. Sảnh đường mãn tiếng đòi ngay lên hầu. Sảnh đường, tức là công đường, chỗ vị quan to làm việc, ở đây chỉ chỗ nhà quan. A Hoàng trên dưới dục mau. A Hoàng là con hầu, đầy tớ gái. Thiên quan trùng tể có bài treo trên. Thiên quan trùng tể, chức quan đứng đầu trăm quan nhà Đường gọi lại bộ là thiên quan. Giữa giường thất bảo ngồi trên một bà. Giường thất bảo, giường cẩn bảy thứ vật quý. Vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu, san hô. Bất tình nổi trận mây mưa. Bất tình, không đúng tình lý. Trận mây mưa, trận sấm sét, trận lôi đình, tức là cơn giận dữ. Ra vào theo lũ thanh y. Thanh y là áo xanh, áo của nữ tỳ ở Trung Quốc xưa thường mặc, theo phép chuyển nghĩa là đầy tớ gái. Đem lời phương tiện mở đường hiếu sinh. Lời phương tiện, lời tiện lợi, lợi ích, lời hơn lẽ thiệt. Đường hiếu sinh, đường cứu sống. Cũng là oan nghiệp chi đây? Oan nghiệp, cái nghiệp do những điều oán ở kiếp trước gây ra, thành mình phải mang ở kiếp này theo quan niệm nhà Phật. Đã đành túc trái tiền oan. Túc trái tiền oan, nợ kiếp trước, oan kiếp trước. Trúc tơ hỏi đến nghề chơi mọi ngày. Trúc tơ theo phép chuyển nghĩa, tức là sáo và đàn. Khuôn uy giường cũng bớt dài 4 phân. Khuôn uy, dùng từ khuôn uy là hình dung uy quyền như cái khuôn, cái vành bắt buộc người ta ở trong ấy. Lâm tri từ thuở uyên bay. Uyên bay, chim uyên ương là giống chim ở thành đôi. Một con đực, một con cái. Uyên bay tức là một con bay đi. chỉ thúc sinh mất Thúy Kiều. Mày ai trăng mới in ngần? Mày ai? Ý thúc sinh nhìn trăng lưỡi liềm mà nghĩ đến lông mày của Thúy Kiều. In ngần, in dấu, ngần tức là ngấn, nói theo giọng bằng. Tìm đâu cho thấy cố nhân? Cố nhân, người cũ, người thân yêu từ trước. Sinh rằng hiếu phục vừa xong. Hiếu phục, để tang cha mẹ. Suy lòng trắc dĩ, đau lòng chung thiên. Trắc dĩ, chỉ lòng nhớ cha mẹ. Chung thiên, trọn hết ngày, tức là suốt đời. Vợ chồng chén tạc chén thù. Chén tạc chén thù, chén người này mời đi, chén người kia mời trở lại. Bắt nàng đứng chực trì hồ hai nơi. Trì hồ, bưng rượu mà rót. Sớm khuya hầu hạ đài doanh. Đài doanh tức là đài cát, chỉ nhà ở các quan to. Thân cung nàng mới dâng qua một tờ. Thân cung trình bày, bày tỏ lời khai. Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên. Đúc nhà vàng, dân điền Hán Vũ Đế khi còn trẻ từng nói về nàng A Kiều rằng nếu được A Kiều thì nên làm nhà vàng mà chứa. Sau A Kiều thành hoàng hậu. Từ bi Âu Liệu bớt tay mới vừa. Từ bi, từ nhà Phật. Yêu thương là từ, thương xót là bi. Phật và Bồ Tát lấy lòng từ xem chúng sinh, muốn ai cũng vui sướng. Lấy lòng bi xem chúng sinh, muốn ai cũng thoát khỏi khổ não. Nghĩa thường là lòng thương người. Âu Liệu, có lẽ liệu mà. Rắp đem mệnh bạc xin nhờ cửa không. Cửa không tức cửa Phật, nhà chùa, vì nhà Phật cho mọi sự vật đều là hư không, sắc sắc không không. Sẵn Quan Âm Các nhà ta. Quan Âm Các, am có gác thờ Bồ Tát Quan Âm. Có cây trăm thước, có hoa bốn mùa. Cây trăm thước tức cây bồ đề. Hoa bốn mùa tức tòa sen. Đây chỉ nơi chùa Phật. Tam quy ngũ giới cho nàng xuất gia. Tam quy, ba chỗ quy y của người tu đạo Phật. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Ngũ giới, năm điều phải răng theo phép Phật. Một, không sát sinh. Hai, không trộm cắp. Ba, không tà dâm. Bốn, không nói càn, nói dối. Năm, không uống rượu. Xuất gia, ra khỏi nhà, vào chùa đi tu. Giường gần rừng tía, giường xa bụi hồng. Rừng tía tức là Tử Trúc Lâm, là chỗ Quan Thế Âm Bồ Tát ở. Vậy rừng tía là cõi Phật. Nhân duyên đâu lại còn mong. Nhân duyên, theo nghĩa thông thường, thì nhân duyên là cái duyên khiến vợ chồng lấy nhau. Phật tiền thảm lớp sầu vùi. Phật tiền trước bàn thờ Phật. Ngày pho thủ tự, đêm nồi tâm hương. Pho thủ tự, pho sách, pho kinh tay mình chép, chỉ việc chép kinh. Nồi tâm hương, chỉ đỉnh hương đốt để tụng niệm lòng mình gửi vào. Cho hay giọt nước cành dương. Dịch chữ Hán, dương chi thủy. Bồ Tát Quan Âm lấy rẫy vào chúng sinh để rửa hết phiền não. Các lầm ngọc trắng thiệt đời xuân xanh. Các lầm ngọc trắng, cát và bùn làm dơ cả khối ngọc trong trắng. Tỷ dụ người đẹp bị hành hạ khổ sở. Tông đường chúc chữa cam lòng. Tông đường, nhà thờ họ. Cả câu nghĩa là chưa thỏa lòng về việc tông đường tức chưa có con trai, để nối dõi, để lo việc nhà thờ. Thẹn mình đá nát vàng phai. Ý câu này là thẹn mình không giữ được lời thề. Nàng rằng chiếc bách sóng đào. Cái thuyền mỏng mảnh bằng gỗ bách ở giữa sông lớn, chỉ người đàn bà yếu ớt giữa cơn nguy hiểm. Hoa tỳ đã động tiếng người nẻo xa. Hoa tỳ là thị tỳ, đầy tớ gái. So vào với thiếp Lan Đình nào thua? Thiếp Lan Đình, bài tựa một tập thơ do Dương Hy Chi đời Tấn viết ở Lan Đình, đời sau truyền làm chữ tốt kiểu mẫu. Thiền trà cạn chén hồng mai. Thiền trà, chè của nhà chùa. Hồng mai, nước chè nấu bằng gỗ lão mai, mai già. Nước màu hồng nên gọi là hồng mai. Thông dong nối gót thư trai cùng về. Thư trai là buồn đọc sách. Tiếng gà điếm nguyệt giấu dày cầu sương. Điếm nguyệt, cái điếm ở dưới bóng trăng. Cầu sương, cái cầu có sương phủ. Rành rành chiêu ẩn am, ba chữ bài. Chiêu ẩn am, tên chùa, nghĩa là cái am gọi người ta đến ẩn náu. Trụ trì nghe tiếng rước mời vào trong. Trụ trì, vị sư hay giải trông nom một ngôi chùa. Tiểu thiền quê ở Bắc Kinh. Tiểu thiền, tiếng thầy tu tự xưng nhún, nghĩa là kẻ tu hành nhỏ mọn này. Quy sư quy Phật tu hành bấy lâu. Quy sư quy Phật, theo Phật giáo thì có tam quy: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Ở đây, quy sư tức là quy y Tăng, quy Phật tức là quy y Phật. Dạy đưa Pháp bảo sang hầu sư huynh. Pháp bảo, vật quý báu, chuông vàng khánh bạc để thờ Phật. Sư huynh, vị tăng ni ở bậc trên, tiếng các tăng ni tôn xưng vị khác. Phải nơi hằng thủy là ta hậu tình. Hằng thủy, pháp danh của một vị sư quen với sư Giác Duyên. Sớm khuya lá bối phướng mây. Lá bối, lá cây bối đa, giống cây kè ở các nước Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia, Lào, xưa người ta dùng để viết kinh Phật. Lá bối đây chỉ kinh Phật. Phướng mây, cờ của nhà Phật treo ở cột cao trước chùa, gọi là phướng mây, tỏ ý là cao lên tận mây. Thấy nàng thông tuệ khác thường. Thông tuệ, sáng trí sáng lòng. Có người đàn Việt đến chơi cửa già. Đàn Việt, người mộ đạo có công đức hay cúng tiền của với nhà chùa, nghĩa rộng là người hay đi lễ chùa. Cửa già, nhà chùa, già lam là chùa. Bạc bà học với tú bà đồng môn. Đồng môn, cùng học một thầy, một trường, cùng học một nghề. Cửa nhà buôn bán châu thai. Châu thai tức là thai châu thuộc tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc. Thành thân rồi sẽ liệu về châu thai. Thành thân làm lễ cưới, thành vợ chồng. Dù ai lòng có sở cầu. Sở cầu là cầu đến cái ấy. Tâm minh xin quyết với nhau một lời. Tâm minh lấy lòng mà thề, thề giữ lòng chung thủy. Quét sân đặt trác rửa bình thắp nhang. Đặt trác là đặt bàn. Quá lời nguyện hết thành hoàng thổ công. Thành hoàng, vị thần coi khu vực một làng hay một thành. Thổ công, vị thần coi đất đai ở một khu nhà nào. Trong màn làm lễ tơ hồng kết duyên. Lễ tơ hồng lễ cúng thần hôn nhân, lấy chỉ hồng hay tơ hồng buộc chân hai người thành vợ chồng. Cúng nhà hành diện xưa nay, hành diện, nhà con hát, nhà đỉ, cúng thần mày trắng, cúng phường lầu xanh. Thần mày trắng, vị thần làm tổ sư cho nhà đỉ, tức lầu xanh. Chém cha cái số hoa đào. Số hoa đào, theo số tử vi thì đàn bà mà gặp phải sao đào hoa chiếu mệnh thì gặp phải cảnh giang hồ. Hồng quân với khách hồng quần. Hồng quân, nghĩa đen là cái bàn xoay lớn, bàn xoay thợ gốm, tỉ dụ trời đất hay tạo hóa. Lần thâu gió mát trăng thanh, lần thâu trải ngày này qua ngày khác, bỗng đâu có khách biên đình sang chơi, khách biên đình, khách ở xa tới. Đường đường một đấng anh hào, anh hào chỉ người có tài có lượng hơn người, tức anh hùng hào kiệt. Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài. Côn quyền, hai môn võ nghệ, đánh gậy và đánh tay. Lược thao, lược là tam lược, thao là lục thao, tên hai bộ sách binh pháp xưa. Lược thao hay thao lược là phương pháp dùng binh có mưu cơ. Họ Từ tên Hải, vốn người Việt Đông. Việt Đông tức là tỉnh Quảng Đông, vì ở về phần phía đông của sông Việt Giang nên gọi là Việt Đông. Từ rằng tâm phúc tương cờ. Tâm phúc tương cờ tức là tâm phúc tương kỳ, bụng dạ hẹn nhau, nghĩa là lấy lòng thành mà hẹn nhau, mà đối đãi với nhau. Khiến người lại nhớ câu Bình Nguyên Quân. Bình Nguyên Quân là công tử nước Triệu ở thời Chiến Quốc, tên là Thắng, có tính hào hiệp, thường nuôi trong nhà đến mấy nghìn tân khách, có tiếng là biết người. Tấn Dương được thấy mây rồng có phen. Tấn Dương là tên đất, tức huyện trị huyện Thái Nguyên, chỉ sơn tây của Trung Quốc. Dương Cao Tổ khởi nghiệp ở đấy. Mây rồng, rồng gặp mây, chỉ nghiệp đế Dương. Câu này ý nói Từ Hải sẽ có phen lập được nghiệp đế Dương. Muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau. Muôn chung nghìn tứ, muôn chung chỉ bậc Dương Hầu Khanh tướng ăn lộc đến muôn chung thóc. Nghìn tứ chỉ bậc Dương Hầu Khanh tướng có hàng nghìn cổ xe, tức là cổ xe lớn, bốn ngựa kéo. Tiền trăm lại cứ nguyên ngân phát hoàn. Cứ theo số tiền mua trước mà trả lại. Đặt giường thất bảo, dây màn bát tiên. Màn bát tiên là màn theo bát tiên. Bát tiên là tám vị tiên trong truyền thống Trung Quốc. Tám người đều là nhân vật đời Đường. Từ rằng tâm phúc tương tri. Tâm phúc tương tri, lòng dạ hiểu biết nhau. Tiếng chiên dậy đất, bóng tinh rợp đường. Bóng tinh là bóng cờ xí. Bấy giờ ta mới rước nàng nghi gia. Nghi gia do câu nghi kỳ thất gia trong bài Đào Yêu. Kinh thi nghĩa là nên cửa nên nhà, nói con gái về nhà chồng. Gió mây bằng tiện đã lìa dặm khơi. Bằng, chim bằng, một loài chim rất lớn. Câu này ý nói, người anh hùng gặp thời thế, làm nên sự nghiệp lớn. Đói trong muôn dặm tử phần. Tử phần do cây tử là cây cha mẹ trồng. Cây phần là cây ở quê Hán Cao Tổ, nên người ta dùng cây tử và cây phần hay cả tử phần để chỉ quê hương. Hồn quê theo ngọn mây tầng xa xa. Mây tầng ở đây chỉ tình nhớ nhà, nhớ quê. xót thay huyên cõi xuân già. Mẹ già và cha già, duyên em dù nối chỉ hồng. Ý nói Thúy Vân lấy Kim Trọng thay cho Thúy Kiều. Tất lòng cố quốc tha hương, chỉ tình cảnh ở đất khách mà nhớ quê cũ. Cánh hồng bay bổng tuyệt vời, cánh hồng tức cánh chim hồng, tỷ dụ người có chí cao xa hay người đi xa, vì chim hồng là chim bay cao và xa. Lửa binh đâu đã ầm ầm một phương, lửa binh dịch chữ binh hỏa chỉ việc hành quân, việc chiến tranh. Ngất trời sát khí mơ màng, sát khí, khí sát phạt của quân lính. Cung Nga thể nữ nối sau, gọi chung chung những người con gái hầu hạ trong cung vua chúa, rằng dân lệnh chỉ rước chầu du quy, lệnh chỉ, lệnh của vua. Sẵn sàng phượng liễn loan nghi. Phượng liễn loan nghi là kiệu trang sức bằng hình chim phượng và đồ nghi trượng trang sức bằng hình chim loan, chỉ nghi vệ của hoàng hậu. Hoa quan dấp giới, hà y rõ ràng. Hoa quan là mũ hoa, hà y áo màu hồng như ráng mặt trời. Hỏa bài tiền lộ rủi mau. Hỏa bài tiền lộ, cái thẻ bài hỏa tốc cầm đi trước để báo tin. Cũng may dây cát được nhờ bóng cây. Dây cát, dây sắn, một loài dây leo. Bóng cây, nghĩa bóng, chỉ ơn huệ của người lớn, người trên để cho người nhỏ, người dưới được thấy. Giang tay về chốn trướng mai tự tình. Trướng mai, bức trướng có theo hoa mai, chỉ chỗ màn trướng, chỗ ăn ở của người phú quý. Nghiêm quân tuyển tướng sẵn sàng. Nghiêm quân tuyển tướng, nghiêm chỉnh quân đội, lựa chọn tướng hiệu. Cũng sai lệnh tiễn đem tin rước mời. Lệnh tiễn, cái cờ lệnh của ông tướng có cắm mũi tên làm ngù, dùng để phát hiệu lệnh. Thệ sư kể hết mọi lời. Thệ sư, trước khi xuất quân, nhóm họp tướng sĩ để dặn dò và để cho tướng sĩ thề. Vệ trong thị lập, cơ ngoài song phi. Vệ trong thị lập, quân ở trong, kinh đô thì tổ chức thành vệ, dàn đứng ở phía trong, thị lập là đứng hầu. Cơ ngoài song phi, quân ở ngoài, ở các tỉnh thì tổ chức thành cơ, dàn đứng ở ngoài. Song phi là mở bày ra hai bên. Tiên nghiêm trống chữa dứt hồi. Tiên nghiêm, hồi trống nghiêm đánh trước khi hành lễ hay hành quân. Điểm danh trước dẫn trực ngoài cửa viên. Cửa viên là cửa doanh trại. Ngày xưa thường dùng xe. Viên là xe, làm cửa doanh trại quân đội.